Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1270, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mà thế, 49, góc truyện audio.com. Còn đám quý nữ an nhàn kia, bọn họ cho rằng, cuộc sống sinh hoạt an ổn này sinh ra đã có xa không, kỳ thật bọn họ không có gì để kiêu ngạo cả, bởi vì bản chất của sự an ổn này của bọn họ cực kỳ yếu. Nếu An Nhiên cao hứng bọn họ có thể sinh hoạt an ổn, nếu An Nhiên không cao hứng thì sinh hoạt của bọn họ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong thời gian một buổi tối, lửa giận của An Nhiên bắt đầu bùng lên, rồi cháy lan ra như hỏa hoạn bốc lên giữa một đồng cỏ, những người ngày thường ăn không ngồi rồi khua môi múa mép khắp nơi bị quân nhân của căn cứ thời đại trực tiếp bắt lại, ném ra bờ sông. Trong lúc nhất thời, những gia đình có quý nữ trong các căn cứ phụ thuộc Bách Hoa Thành đều cảm thấy bất an, vừa lo sợ đám con cái trong nhà bị bắt đi vừa phải vui vẻ đi tới Thiên Viêm Sơn đưa hạ lễ cho Tiểu Bạc Hà. Mỗi người đều mang mâu thuẫn đi thẳng về phía Thiên Viêm Sơn. Ngày hôm sau, Vương Tam Tư nhận được vô số lời nói lạnh nhạt từ khắp nơi truyền về, có thể ép cong tấm lưng gầy của hắn. Nhưng áp lực của hắn cũng lớn, chính vợ và con gái hắn cũng bị bắt đưa đi bờ sông, khi đi rất vội vàng chẳng kịp chuẩn bị thứ gì cho bọn họ, hắn còn phải để tâm vào chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Bạc Hà. Tâm tình này thực sự rất dày vò a. Buổi chiều, An Nhiên ngồi trong phòng tràn ngập lễ vật hưng phấn lôi kéo Tiểu Bạc Hà đi xem lễ vật. Nàng thấy vẻ mặt chết lặng của Tiểu Bạc Hà, mặc dù tay có đang bóc quà tặng nhưng không thấy chút vui sướng ý gờ nào trong đó, nàng thở dài. Buổi tối ngươi kết hôn rồi, không thể cao hứng một chút sao? Tiểu Bạc Hà có lệ nhếch miệng lên, cao hứng ư, nàng không biết việc này có gì phải cao hứng, liên lụy một người vô tội, hắn có tội gì? Cho nên, ngươi nha chính là không có vướng bận. An Nhiên đầy hộp quà trước mặt chống tay tựa cằm, nhìn Tiểu Bạc Hà. Sống vô du xê vô cầu cũng không phải việc gì tốt, ngươi xem đi, chúng sinh muôn nghìn người ai không muốn thăng cấp dị năng của mình để tiếp tục sống tốt, nhưng ngươi lại không có hứng thú đối với việc thăng cấp dị năng. Bạc Hà, nếu không phải ta nói với ngươi thì ngươi sẽ không nghĩ tới việc thăng cấp. Nếu ngươi chết ta làm sao bây giờ? Có anh rể còn có Hoa Hoa. Tiểu Bạc Hà cảm thấy dù An Nhiên không có nàng cũng không sao. Nhưng ngươi không còn nữa à? An Nhiên buông tay xuống. Ta còn muốn cùng ngươi nhìn mây cuộn mây tan, nhìn hoa nở hoa rụng, cho nên Bạc Hà, ngươi đừng trách ta buộc ngươi phải gả chồng, chính ngươi không muốn sống nữa nhưng ngươi có biết không, rất nhiều người muốn ngươi sống sót, ta sẽ tìm một người thời thời khắc khắc giám sát ngươi, lôi kéo ngươi cùng thăng cấp. Tiểu Bạc Hà ngồi đối diện với An Nhiên, nàng rũ mặt không nói lời nào, nhìn lễ vật của những căn cứ đoàn đội đưa tới trong khắp gian phòng này mà trầm mặc. Một lát sau, hỷ phục được đưa tới, là lễ phục màu đỏ cùng với mũ phượng đơn giản với hình thức được cải tiến rất nhiều. Người đưa hỷ phục vừa nhìn thấy An Nhiên liền không tự giác cúi gằm xuống, nói: Thành chủ An Nhiên, đây là hỷ phục do đội phó Lạc bảo chúng ta đưa tới. Ồ, là đội phó Lạc sao? An Nhiên ngồi trên y ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cười nói: đi nào, tới xem một chút có cơ quan hay bẫy dập hoặc ám khí gì giấu bên trong không nào. Đều đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Người mang lễ phục run bần bật, trong thiên hạ này, người dám hoài nghi đội phó Lạc làm như vậy, muốn kiểm tra trước mặt mọi người. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có một mình An Nhiên mà thôi. Khách chương.